Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, nụ cười dần dần biến thái. Las Vegas, tiểu kịch trường. Trên trời tại hạ nam nhân. Hallelujah, trên trời tại hạ nam nhân. Amen. Trở lại sân khấu bên trên Helena, bắt đầu khiêu vũ hát. Lời bài hát là như vậy tươi mát thoát tục. Bất quá Adam lực chú ý nhưng đặt ở phía sau hắn bạn nhảy bên trên. Đây là chỉ mặc màu vàng băng dính quấn thành quần sóc. Đầu đội màu vàng băng dính mũ. Chân mặc màu vàng sắc băng dính giày. Trần trụi trên thân bốn nam nhân. Bên trái nhất cái kia. Nhảy phá lệ vui sướng. Thỉnh thoảng còn cùng Adam bọn họ nháy mắt ra hiệu. Thỉnh thoảng Joy là ai. Thật vất vả nhịn đến biểu diễn kết thúc. Adam kéo lấy Joy rời đi tiểu kịch trường. Ép hỏi. Ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây làm bạn nhảy? Tìm việc làm a, Joy cười nói. Ban ngày ta tại Caesar Hoàng Cung làm thời La Mã cổ đại chiến sĩ. Buổi tối ta liền đến bạn nhảy. So với không có chút nào khiêu chiến thời La Mã cổ đại chiến sĩ. Ở chỗ này bạn nhảy tối thiểu nhất cũng là sân khấu biểu diễn. Có thể tăng cường ta biểu diễn năng lực. Các ngươi cảm thấy ta biểu diễn thế nào? Quá tốt, vô cùng tốt. Juno cùng Heather hì hì cười không ngừng. Joy mím môi nghiêng đầu. Càng phát ra ý. Hình ảnh kia quá đẹp. Ta cũng không dám nhìn. Adam nhổ nước bọt một câu. Tiến vào chính đề. Ngươi chủ động tìm tới. Ân. Joy gật đầu nói. Lúc ấy đạo diễn bọn họ lui. Ta cần tìm một công việc. Ngay ở chỗ này tìm mà tìm. Công việc phù hợp lại cũng không dễ tìm. Vừa lúc ta gặp được Helena. Hắn biết rõ ta đang tìm công tác, thế là liền để ta làm bạn nhảy. Hắn gặp một lần ngươi, liền để ngươi làm bạn nhảy. Adam như có điều suy nghĩ. Joy, hắn không phải coi trọng ngươi đi. Juno trêu ghẹo nói, làm sao lại như vậy? Joy vội vàng giải thích nói. Helena cùng đánh đàn dương cầm Gary Buddy tiên sinh là một đôi. Bọn họ rất ân ái. Các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đang suy nghĩ cái gì? Juno nhìn thoáng qua Adam. Không có gì. Adam lắc đầu. Joy, ta cho ngươi đặt trước một cái xa hoa phòng xếp. Ngươi có thể dọn vào ở thật. Joy con mắt lập tức liền trợn tròn. Sau đó khóe miệng tuét ra. Giang hai tay ra. Liền cho Adam đến một cái to lớn ôm. Adam, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Xa hoa phòng xếp. Thượng đế a. Cái này nhất định là ta lập tức liền muốn làm điện ảnh nhân vật nam chính dấu hiệu. Được rồi, hắn còn tại nhớ thương hắn điện ảnh nhân vật nam chính. Mà đồng dạng bình thường điện ảnh nhân vật nam chính, đoàn làm phim an bài xa hoa phòng xếp, là cơ bản đãi ngộ. Không phải một mình ngươi. Adam đẩy ra Joy, cười nói, Chandler bọn họ đều tới. Cái gì? Joy kêu lên, ngươi nói cho bọn hắn. Không, Adam nhổ nước bọt nói. Nhân gia Suzy chính là làm nghề này. Tin tức rất linh thông. Ta gọi điện thoại tới lúc bọn họ đã biết rõ. Chandler rất quan tâm ngươi. Kêu muốn bay tới nhìn ngươi. Rồi mím môi. Không tự chủ cười. Hiển nhiên, Adam một câu. Liền để hắn không còn tức giận Chandler. Adam kiếp trước. Không ít người đem Joy cùng Chandler tổ CP. Hiển nhiên không phải là không có mảy may đạo lý. Bọn họ ở giữa xác thực tràn ngập nồng đậm cơ mục nát vị. Bên kia, Chandler bọn họ máy bay cuối cùng chống đỡ Dallas, Vegas. Vừa xuống máy bay, Ross liền bu lại, ôm Chandler thấp giọng nói. Có ngươi a, ngươi là thế nào làm được? Cái gì? Chandler không hiểu. Đừng giả bộ, Ross ánh mắt mập mờ nói. Trên máy bay, nhà vệ sinh. Ngươi cùng Suzy cùng đi ba lần. A, hắc hắc, ngươi thấy a? Chandler gật đầu xoa tay. Hắc hắc cười không ngừng. Kể từ cùng Suzy hòa giải cũng trở thành nam nữ bằng hữu về sau. Lần kia cùng Aurora tại công chúng trường hợp mang đến bóng ma tâm lý cũng tốt không sai biệt lắm. Hơn nữa lâu dài lan lộn đoàn làm phim Suzy. Tựa hồ đặc biệt thích cái này luận điệu. Đến mức Chandler. Thân là nam nhân hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt như thế chuyện kích thích. Hiện tại nghe Ross chủ động nhắc tới, Chandler có chút đắc ý. Đương nhiên, ta cũng không phải người mù. Ross nhổ nước bọt nói. Người mỗi lần đi qua đều lớn như vậy vị. Hơn nữa hương vị càng ngày càng đậm tương đương. Chandler nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ. Lời này nghe tới làm sao như thế khó chịu đây. Chandler không khỏi đem lỗ mũi nhắm ngay trước ngực dưới nách. Cũng không có ngửi được cái gì. Có thể có vị gì? Tốt, ngươi là người trong cuộc. Đều ngâm mình ở cái kia vị bên trong. Lỗ mũi sớm quen thuộc. Làm sao có thể nghe được đi ra? Ross cấp thiết muốn biết ở trong đó huyền bí. Mau nói, ngươi là thế nào để Suzy nhiệt tình như vậy chủ động? Nói đùa, như thế chuyện kích thích. Nam nhân nào không muốn nếm thử? Thế nhưng làm sao thuyết phục bạn gái phối hợp? Vậy liền rất nói kỹ xảo. Tối thiểu nhất, hắn không cách nào làm cho Rachel phối hợp hắn. Không sai, làm hắn ở trên máy bay lần thứ nhất phát hiện Chandler cùng Suzy bí mật lúc. Hắn liền lặng lẽ mời Rachel noi theo. Thế nhưng là Rachel nhưng lấy sợ người phát hiện làm lý do chết sống không đồng ý. Là Suzy chủ động, Chandler thận trọng cười nói. Xin nhờ, Ross trợn trắng mắt nói. Liền tính nàng chủ động. Cũng phải có nguyên nhân a, không có khả năng vô duyên vô cớ như thế chủ động a. Ân, thấy Ross hung hăng nhìn hắn chằm chằm, một bộ ngươi dám nói là ta liền dám động thủ biểu lộ. Chandler suy nghĩ một chút, không xác định nói, có lẽ là bởi vì ta nói một chút đi qua chuyện tình không vui, để nàng muốn an ủi cùng bồi thường ta, còn có thể dạng này. Ross con mắt đều trợn tròn. Lẩm bẩm nói, bất quá giống như xác thực có đạo lý tương đương, giả bộ đáng thương lừa gạt ngâm sáo lộ. Cái này cũng không mới mẻ, chỉ bất quá lấy trước kia đều là dùng tại nữ nhân xa lạ trên thân. Giống Chandler dạng này dùng tại bạn gái mình trên người, thật đúng là mèo mù đụng vào chuột chết. Tuyệt, không đúng, có lẽ đây mới là cái này sáo lộ chính xác mở ra phương thức. Thử nghĩ. Nữ nhân xa lạ có thể đối ngươi có bao nhiêu tình cảm. Ngươi nói lại thảm, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Thậm chí dung mạo ngươi không đẹp trai. Lại thảm nhân ra cũng chỉ coi là chê cười. Căn bản vô dụng, thế nhưng là đổi thành bạn gái. Các ngươi bản thân liền nắm giữ tình cảm. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ thảm đủ bi thương. Bạn gái tuyệt đối đau lòng. Đến lúc đó ngươi đưa ra một chút đối với bình thường đến nói có chút quá phận yêu cầu. Bạn gái chẳng lẽ nhẫn tâm cự tuyệt, mà không nhẫn tâm cự tuyệt. Hắc hắc hắc, Ross nghĩ tới đây, sờ lên cằm, hắc hắc cười không ngừng. Tựa hồ mở ra thế giới mới cửa chính. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện vấn đề. Đời này của hắn qua quá thuận, phụ mẫu yêu thương, thân bằng hảo hữu coi trọng, sự nghiệp có thành tựu. Duy nhất hai lần ngăn trở, tất cả đều là tình yêu bên trên. Một cái là tiền thê bởi vì là Lê cùng hắn ly hôn. Một cái khác là cao trung thời kỳ vẫn thầm mến Rachel. Nhưng hôm nay Rachel là hắn bạn gái. Tiền thê những chuyện kia mọi người lỗ tai đều nghe ra kén đến. Còn có cái gì bi thương sự tình có thể hướng Rachel thổ lộ hết đâu. Đáng chết, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vậy mà nghĩ không ra một kiện ra dáng thảm sự. Nếu không, chuyện xưa nhắc lại, nói một chút hắn năm đó là như thế nào si mê Rachel. Ross vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cố sự mới. Nhưng lại cấp thiết muốn nghiệm chứng một cái. Thế là chỉ có thể bình cũ trang mới nước. Hắn vỗ vỗ mặt mình, ép buộc tiến vào bi thương trạng thái bên trong. Nhìn về phía Rachel, nhưng kìm lòng không được cười. Tạm nụ cười dần dần biến thái. Liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô. Giả bộ, tiến sĩ thay đổi giáo sư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.